trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 256, lui binh. Ra khỏi thành lúc 2000 nhân mã, cuối cùng còn sống trở về không đến 100, tuy nhiên thu hoạch không ít, nhưng tính được vẫn là thua thiệt. Ngụy Diên tựa ở đóng chặt trên cửa thành, kịch liệt thở hổn hển, trở về từ cõi chết cảm giác có chút phức tạp, đau lòng tướng sĩ bỏ mình, hối hận chính mình lỗ mãng. Trên thực tế, Mã Siêu bây giờ thời điểm Ngụy Diên liền nên lui, chỉ là hắn muốn mở rộng chiến quả, tiến một bước trọng thương Tây Lương quân, mới có về sau bị Mã Siêu phản sát, có thể đem Tào Tháo truy cắt râu vứt áo. Choàng, người quả nhiên bất phàm. Hung hăng thở một ngụm, Ngụy Diên khẽ cắn môi, tuy nhiên không muốn thừa nhận, cũng có đầy đủ lý do cùng lấy cớ, nhưng vừa rồi đối mặt Mã Siêu thời điểm, mình quả thật sinh ra khiếp ý. Tướng quân, không việc gì hay không? Phó tướng mang người hạ thành, nhìn xem Ngụy Diên đường một chiều, con ngựa kia cực kỳ lui binh. Ngụy Diên lắc đầu, đứng dậy hỏi, đã rút đi? Phó tướng gật gật đầu, tốt một cái Mã Mạnh Khởi. Ngụy Diên thử nhe răng, nhưng là giờ phút này mới phát hiện chính mình trên cánh tay bị thương. Trước đó trong lòng bị hoảng sợ bổ sung, không có gì cảm giác, nhưng giờ phút này trầm tĩnh lại, máu tươi cũng bắt đầu ra bên ngoài thấm, mới phát hiện không biết bị người nào chém nhất đau, kẻ trộm đau. Phó tướng vội vàng sai người đi mời y tưởng tới giúp Ngụy Diên băng bó vết thương. Vị Ngụy Diên cười khổ nói, con ngựa kia cực kỳ thuở nhỏ liền theo cha chinh chiến. Dũng Vũ tên, có 102 Tây Bắc, tướng quân mới tới, không biết lợi hại, thần uy thiên tướng quân tên, tại Tây Bắc Khương dân chỗ, năng lượng chỉ có tiểu nhi khóc đêm, Khương tộc giống như Hán nhân khác biệt, nặng nhất dũng sĩ, Mã Siêu uy danh, hơn phần nửa vẫn là giết Khương nhân giết ra đến, ngược lại bởi vậy, Khương nhân đối với Mã Siêu có chút kính phục. Ngụy Diên gật gật đầu, trước kia hắn là không tin có người có thể chỉ bằng vào khí thế liền làm cho một nhánh vỡ quân trên chiến trường trọng trấn cờ trống. Hiện tại hắn tin tưởng, chỉ sợ chính là Quan Vũ, Trương Phi cũng không có bản lãnh này. Cái này không chỉ là uy vọng vấn đề, mà chính là những Tây Lương quân đó thực chất bên trong đối với Mã Siêu e ngại cùng sùng bái tâm. Tình đã thắng qua chiến bại hoảng sợ tâm lý, đó là giết ra đến, đổi một nhánh Hán quân, Mã Siêu chưa hẳn có thể làm đến loại tình trạng này. Đáng tiếc, không công gãy 2000 tướng sĩ, đây là ta chi tội vậy? Ngụy Diên thở dài một tiếng nói, đây đúng là hắn chỉ huy sai lầm tạo thành, nếu là vững vàng nắm vững đánh, thấy tốt thì lấy lời nói. Một trận chẳng những không qua, với lại xem như một trận tiểu thắng, nhưng bây giờ lại không duyên cớ gãy 2000 nhân mã, cũng là Dương Bình quan thủ quân sung túc, khoảng chừng 8000 thủ quân, nếu không cái này 2000 người thương vong, trực tiếp có thể làm cho Dương Bình quan thương cân động cốt. Ở sau đó chiến sự bên trong lâm vào hoàn toàn thế yếu. Trận chiến này, không trách tướng quân. Phó tướng vội vàng nói, Ngụy Diên xem phó tướng liếc một chút, lặng lẽ cười một tiếng, một bên đi trở về, một bên cười nói, tuy nhiên kiến thức phá quân nổ uy lực, con ngựa kia cực kỳ, đầy đủ để cho con ngựa kia cực kỳ cố kỵ. Phá quân nổ lần thứ nhất trên chiến trường phát huy, hiệu quả xác thực kinh người, cho dù là Ngụy Diên bọn người cũng không nghĩ tới cái này phá quân nỗ vậy mà như thế lợi hại. Ba lượt hạ xuống, nói ít cũng mang đi 300 tính mạng người. Đừng nhìn Dương Bình quan đánh kịch liệt, nhưng bởi vì địa thế có hạn, mỗi ngày đầu nhập chiến trường binh lực cũng không tính nhiều. Cái này 300 người thương vong cũng không nhỏ. Với lại ba đợt phá quân nỗ mang đến địch quân phòng thủ lỗ thủng, theo sát mà tới tầm thường bó mũi tên mang đến thương vong càng lớn. Tăng thêm trước sau song phương giao chiến bình thường tổn thất cùng Ngụy Diên mang đám người trùng sát thương vong, Mã Siêu một trận hao tổn, chí ít cũng có 3.000 thậm chí 4.000. Tuy nhiên thủ thành chiến đánh thành dạng này, cũng không có gì có thể kiêu ngạo. Tổng tới nói, Ngụy Diên vẫn cảm thấy thua thiệt, với lại kém chút ngay cả mình Mạc Nhỏ đều cho thua thiệt đi vào. Một bên khác, Tây Lương quân sau cùng tuy nhiên tại Mã Siêu cường thế phản sát phía dưới. Lật về nhất thành, đánh thục quân quân lính tan rã, nhưng thu binh quay về doanh về sau, trung quân trong soái trướng, bầu không khí lại cũng không là rất cao. Mã Siêu sắc mặt âm trầm ngồi tại soái án đằng sau. Bàng Đức cùng mấy tên khác tướng lĩnh phân ra trái phải. Dương Bình quan này thủ thành lợi khí uy lực thật là kinh người. Cho dù là những này nhìn quen giết chóc, dù là giống như Tào quân giao đấu đều không chút nào hư Tây Lương quân. Sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, này cường hãn nỏ vốn là một cái phương diện. Trọng yếu nhất là Dương Bình quan loại này địa vực chật hẹp địa phương, này nỏ cỗ uy lực quá lớn. Trận chiến này, thương vong mấy phần. Thật lâu, Mã Siêu vừa rồi mở to mắt, nhìn xem một đám tướng lĩnh, mở miệng dò hỏi, một trận, quân ta hao tổn chừng hơn 4.000 người, tiền quân tan tác, cùng hậu quân chém giết, khiến cho quân ta hao tổn không ít. Phụ trách ghi chép quân công tướng lĩnh đi ra, đối Mã Siêu khom người nói, cũng là này Ngụy Diên quá mức âm độc. Nếu ngay từ đầu đối phương liền quang minh này thủ thành khí giới, cũng không trở thành tạo thành lớn như thế thương vong. Hết lần này tới lần khác Ngụy Diên là tuyển tại Tây Lương quân thế công dày đặc nhất thời điểm. Sử dụng này nỏ cỗ, đám người chính là dày đặc nhất thời điểm. Này lập tức, ba lượt dưới tên đến, trực tiếp tổn thất liền không ít, nhưng càng hỏng bét là trận hình bị đánh tan. Đại lượng thuẫn thủ chết trận, trực tiếp để cho xếp sau không có thuẫn bài bảo hộ bộ đội bại lộ tại đối phương cung tiến thủ phía dưới, mang đến thương vong sau này nỏ cỗ mang đến thương vong càng khủng bố hơn. Mã Siêu không nói gì, tăng thêm trước đó công thành tổn thất, chính mình mang đến 2 vạn nhân mã còn chưa chân chính tiến vào Hán Trung, cũng đã hao tổn hơn 6.000 người. Với lại công phá Dương Bình quan bây giờ xem ra cũng không nhìn thấy mảy may hy vọng. Riêng là này 10 chiếc nỏ cỗ, liền giống như một đạo rãnh trời. Chúa công, Bàng Đức tiến lên một bước, khom người nói, bây giờ xem ra, Dương Bình quan không thể cường công. Chiếu bây giờ tình huống đến xem, coi như cầm mang đến Tây Lương quân hao hết sạch, cũng chưa chắc có thể cầm xuống Dương Bình quan. Cường công hiển nhiên không thể làm, chỉ có thể muốn chút hắn biện pháp tới phá thành. Mã Siêu yên lặng gật gật đầu. Bàng Đức không nói, hắn cũng không dám lại cường công. Hôm nay hắn thay đổi cục diện, vãn hồi một chút thế yếu. Đãn mã cực kỳ cũng không thể cam đoan mỗi lần đều có loại hiệu quả này. Huống chi này Ngụy Diên trải qua này bại một lần, còn dám tùy tiện ra khỏi thành. Lúc này mới đánh mấy ngày, Mã Siêu một chút đau lòng, nhà mình mà vốn cũng không nhiều, bây giờ tại cái này Dương Bình quan hao tổn gần nửa. Coi như công phá Dương Bình quan, còn có dư lực đi tấn công Hán Trung hắn thành trì sao? Trong lòng, không khỏi sinh ra một chút thoái ý, chỉ là Mã Siêu cũng không mở miệng nói ra, bây giờ nói đi. Lần này Hán Trung hành trình liền thành chuyện tiếu lâm, Mã Siêu uy vọng cũng sẽ giảm nhiều. Sau đó mấy ngày, Mã Siêu mỗi ngày phái người tại quan dưới khiêu chiến, nhưng lại chưa lại cưỡng ép công thành. Ngụy Diên được chứng kiến Mã Siêu khủng bố, đương nhiên sẽ không tùy tiện ra khỏi thành, mỗi ngày chỉ là cẩn thủ thành quan, đồng thời thỉnh thoảng lên sơn đầu đi quan sát Mã Siêu quân doanh. Đề phòng Mã Siêu còn muốn cái gì yêu thiêu thân, mà Mã Siêu nhưng cũng chưa hoàn toàn từ bỏ. mấy ngày nay không ngừng phái người tại bốn phía tìm kiếm, phải chăng có thể vòng qua cái này? Dương Bình quan đường có thể đi, hoặc là trực tiếp đường vòng, từ hắn địa phương trực tiếp giết vào Hán Trung. Tuy nhiên dạng này đường khó tìm, Hán Trung cũng cùng Khương tộc giáp giới, nhưng này cần đường vòng quá dài, hậu cần căn bản cung ứng không được. Về phần tiểu lộ, nhân sinh địa không quen, Tây Lương quân liên tiếp tìm nửa tháng, cũng không có thể tìm tới. Mã Siêu trong lòng thoái ý càng sâu, bắt đầu triệu tập Bàng Đức bọn người thương nghị lui binh sự tình. Chúa công, Dương tướng quân nói chúng ta không cần vì là lương thảo lo lắng. Như vậy lui binh, sợ làm cho người ta chế nhạo. Một tên tướng lĩnh cau mày nói, chế nhạo? Mã Siêu có chút mỏi mệt lắc đầu. Chế nhạo lại như thế nào? Dương Bình quan công không phá được, chẳng lẽ mỗi ngày ở chỗ này vô ích lương thảo à? Lại nói, Lũng Hữu ba huyện chỗ, có bao nhiêu nhà? Mã Siêu so với ai khác đều rõ ràng. Đại quân xuất hành đến nay, đã có một tháng, chữ hàng một chút kia lương thảo, cũng kém không nhiều gặp. Nếu ngươi không đi, Mã Siêu sợ hậu phương sẽ trực tiếp cạn lương thực. Truyền ta quân lệnh, rút quân, đứng dậy. Mã Siêu phất phất tay, khẳng định nói, tâm ý của hắn đã quyết, bất kỳ cái gì người đều vô pháp cải biến. Ấy, trung tướng nghe vậy, nhao nhao tuân mệnh, bắt đầu cả bắt lính theo danh sách trang, chuẩn bị rút lui. Ngụy Diên thời khắc chú ý đến Mã Siêu quân động tĩnh. Mã Siêu bắt đầu nhổ trại lên trại. Ngụy Diên tự nhiên phát hiện, tướng quân, phải chăng thừa cơ tập kích? Phó tướng gặp Mã Siêu quân nhổ trại, có chút hưng phấn mà nhìn về phía Ngụy Diên. Nếu là ngày trước, Ngụy Diên chắc chắn sẽ không gọi Mã Siêu như vậy tùy tiện liền rời đi. Nhưng là có lần trước truy sát kinh lịch trải qua, lần này Ngụy Diên cũng không dám khinh thường. Do dự một chút về sau, Ngụy Diên vẫn là lắc đầu. Chúng ta phụng mệnh thủ quan chính là, con ngựa kia cực kỳ lui binh về sau, phái thêm thám báo, dò xét bốn phía động tĩnh. Mã Siêu tuy nhiên đi, nhưng Ngụy Diên rất rõ ràng, Hán Trung nguy cơ cũng không như vậy kết thúc. Chân chính ngấp nghé Hán Trung, chỉ sợ không chỉ Mã Siêu một cái, chân chính đại địch còn không có thò đầu ra đây. Giống như Tào Tháo so ra, Mã Siêu xác thực không tính là họa lớn. Bất quá, Ngụy Diên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu Tào Tháo muốn công Hán Trung lời nói, Mã Siêu Lũng Hữu ba huyện ngay tại Tào Tháo hậu phương. Nếu chính mình là Tào Tháo, chắc chắn trước tiên bình Lũng Hữu, giải trừ nỗi lo về sau, sau đó lại tới tấn công Hán Trung mới đúng. Nhưng vì sao thời gian dài như vậy, này Tào Tháo lại không có chút nào tấn công Mã Siêu hậu phương ý tứ? Người lập tức phái người đuổi kịp con ngựa kia cực kỳ. Thay ta tiễn đưa một phong thư đi qua. Ngụy Diên bất thình lình nhìn về phía phó tướng, nghiêm mặt nói, a, phó tướng có chút phản ứng không đến. Cái này hôm qua vẫn còn đang đánh cầm, bây giờ Mã Siêu lui binh, làm sao còn phải đưa tin? Không phải là muốn làm nhục con ngựa kia cực kỳ? Vô ý thức hỏi, tướng quân, việc này nếu chọc giận con ngựa kia cực kỳ, hắn lại quay về binh tới công, chẳng lẽ không phải sinh thêm sự cố? Không phải là bôi nhọ hắn, mà chính là cứu hắn. Ngụy Diên lắc lắc đầu nói, từ ngõ cốc bên kia đã phát hiện Tào quân tung tích. Hiển nhiên Tào quân cũng tải mưu đồ Hán Trung, nhưng Tào quân nếu muốn tới công, trước phải bình Lũng Hữu ba huyện lấy trừ hậu hoạn. Nhưng mà từ Mã Siêu tới đây đã có 20 ngày lâu, Tây Lương quân lương thảo cung ứng không thôi, chỉ sợ Tào quân là muốn Mã Siêu trước tiên công. Lúc này Mã Siêu lui binh, tại Tào quân đã mất giá trị, chỉ sợ Tào quân sớm đã tại nửa đường phục binh. Đã là như thế, tướng quân cần gì phải nhắc nhở con ngựa kia cực kỳ? Phó tướng một mặt khó hiểu nói, Mã Siêu chết sống cùng bọn hắn có cái gì quan hệ? Mã Siêu nếu có thể tại Lũng Hữu ổn định, Tào Quân liền không dám tùy tiện đột kích. Đây là môi hở răng lạnh vậy. Ngụy Diên lắc lắc đầu nói, liền quan sát cục diện mà nói. Ngụy Diên tại Lưu Bị dưới trướng trung tướng bên trong là đỉnh phong loại kia. Ở phương diện này, chỉ sợ Quan Vũ, Trương Phi cũng không sánh nổi. Ấy, phó tướng nghe vậy, vội vàng đáp ứng một tiếng, quay người sắp xếp người đi báo tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.